Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3105, chương 3111, bốn lệnh tới tay. Cự hùng một tiếng ầm vang tê liệt ngã xuống tại trên đất. Liền bắt trước Phật Sơn Nhạc đổ nát tựa như, trong sát na, hắc sắc sóng lớn bên trong nháy mắt bạo phát ra vạn trượng hắc quang. Cái kia nguyên bản nằm dưới đất cự hùng thi thể, trong nháy mắt bị tằm ăn lên thành bạch cốt, lại là một màn quen thuộc. Diệp Lăng chứng kiến chi sau so với mạnh mẽ càng thêm kích động. Dù sao cái kia hay là bổn nguyên tứ tượng thể, hắn lại đến gần rồi một bước a. Dù cho lời nói khó nghe, hắn thua ở phía sau hai cái đáng sợ tên trong tay. Thế nhưng cái này hai luồng bổn nguyên chi lực có thể đem chiến lực của hắn tối thiểu đề thăng ba thành a. Cái này ba thành, đối với Diệp Lăng mà nói, chính là cực hạn đột phá, không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, làm cái kia huyết nhục tiêu thất chi về sau, Diệp Lăng trong mắt trong nháy mắt mạnh mẽ rụt, trong mắt hóa thành châm mang, khuôn mặt bất khả tư nghị, một đoàn màu vàng ánh sáng phi lướt đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên. Đây là thổ chi bản nguyên lực, địa phong thủy hỏa trong địa. Cái này tuy là làm cho Diệp Lăng kinh hỉ, nhưng là cho Diệp Lăng đại đại rung động cũng là cái kia bạch cốt trong một thứ khác. Ma lệnh, vẫn còn có một khối ma lệnh. Nhìn Diệp Lăng là khuôn mặt kinh ngạc màu sắc. Cái này có chút thật bất khả tư nghị, làm cho hắn đều cảm giác được kinh hỉ. Nguyên bản, Diệp Lăng lấy vì chỉ có một khối ma lệnh, nhưng là ai biết, người này dĩ nhiên cũng có. Trong một sát na, Diệp Lăng tưởng tượng thấy, có phải hay không thứ này liền cùng trái đất trên trong trò chơi boss tựa như. Đánh chết liền cho tuôn ra cực phẩm bảo bối. Nếu quả thật là nếu như vậy dựa theo quy luật mà nói, phía sau hai vị này, khẳng định cũng có. Diệp Lăng không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, như hắn có thể toàn bộ trấn áp, như vậy hắn sắp có được đủ bốn khối ma lệnh. Đây nếu là phóng tới thần ma tháp bên trong, sợ rằng được gây nên huyết vũ tinh phong a lệnh người điên cuồng. Dù sao đồ chơi này nhưng là có thể hợp xuất hiện thần ma lệnh a. Mà thần ma lệnh tác thì có thể đổi lấy kinh khủng pháp bảo cùng thần thông. Đối với mọi người mà nói, đều là một cái không cách nào tưởng tượng nghịch thiên phúc lợi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, Diệp Lăng rất tinh tường điểm này. Cho nên hắn đang suy nghĩ cái gì? Chi sau một ngày đi ra, đến tột cùng nên xử trí như thế nào cái này ma lệnh? Đang ở Diệp Lăng tưởng tượng thời điểm, cả người hắn thân thể bỗng nhiên chấn động. Cái kia địa chi bản nguyên lực, trong nháy mắt đem cả người hắn bao vây lại, mà về sau, bàng bạc vừa dày vừa nặng lực lượng bắt đầu nhộn nhào ở tại trong cơ thể hắn. Cái kia cỗ lực lượng không ngừng cải tạo Diệp Lăng khí lực, làm cho hắn có dũng khí càng muốn lột xác xu thế. Chậm rãi, Diệp Lăng cả người đều lâm vào loại này trạng thái tu luyện bên trong. Thời gian cũng là giống như lưu xa tựa như tiêu thất, làm Diệp Lăng đem các loại lực lượng toàn bộ cho luyện hóa hấp thu chi về sau. Hắn mở con mắt, đã qua hơn nửa nguyệt, Diệp Lăng đứng dậy, mà sau đưa tay ra mời vươn người, cảm giác được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Hắn lực lượng lần nữa thuế biến. Hơn nữa so với thôn phệ đoàn thứ nhất hỏa chi bản nguyên lực lấy được tốt chỗ càng thêm lớn. Nhất định làm cho hắn ngoài ý muốn. Địa phong thủy hỏa, hiện nay Diệp Lăng đã gom đủ địa cùng hỏa hai đại bổn nguyên lực. Chỉ kém phong cùng thủy, Diệp Lăng tuyệt đối tiếp khẳng định so với phía trước hai vị này kinh khủng hơn. Đang ở Diệp Lăng tưởng tượng thời điểm, đột nhiên hắc sắc sóng lớn bên trong, lần nữa bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ, nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Mà về sau, Diệp Lăng trơ mắt nhìn, ở kinh khủng kia hắc sắc sóng lớn bên trong, dĩ nhiên rít gào chạy ra khỏi Nhất Long Nhất Phượng, làm bạn mà thăng, hai cái cùng nhau. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, đáng sợ kia cự long thân thể lên, không ngừng bộc phát ra từng đạo đáng sợ phong nhận, cắt hư không đều là không ngừng phá toái, mà cái kia Phượng Hoàng thân lên, tắc thì là có thêm từng sợi vằn nước, đang không ngừng ba động, phong long thủy phượng. Diệp Lăng cái trán thật chặt nhíu lại, đây chính là có cái gì không đúng a? Bình thường mà nói, cái này cự long đều là đại biểu hỏa, hoặc là chính là còn lại, chỉ có Phượng Hoàng, đại đa số cũng đều đại biểu cho hỏa. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng. Nó hai trong cơ thể tản ra khí tức quỷ dị, liền Diệp Lăng đều cảm giác được có chút sợ hãi. Gào, anh, Long Phượng đột nhiên trỗi lên, chấn hư không ù ù, dường như trống trận ở gióng lên tựa như. Phía dưới Diệp Lăng cước bộ lảo đảo một bước, sắc mặt đại biến, đột nhiên, Diệp Lăng một ngụm máu tươi phun mạnh ra, lại hộc máu, đặc biệt, chỉ cần âm ba, tới khiến ta bị nội thương. Diệp Lăng không nhịn được chửi đồng, cái này cũng quá kinh khủng, nhất định không cách nào tưởng tượng, chỉ là hai vị này trỗi lên một tiếng, thiếu chút nữa làm cho hắn trực tiếp ngã xuống đất lên. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhanh chóng trấn áp, sau một khắc, Diệp Lăng con người lóe ra hung quang, chỉ thấy hắn tay trái một điểm, một đóa rực rỡ bỉ ngạn hoa hiện lên tay hắn chỉ nhọn lên. Mà về sau, Diệp Lăng tay phải lần nữa một điểm, tinh thần tháp lại bộc phát hoàng hoàng tinh quang mà sinh. Oanh, hai cổ khí tức đáng sợ, đột nhiên bạo nổ phát mà sinh. Cái kia hư không trong Nhất Long Nhất Phượng, cũng vào giờ khắc này phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng đánh mà tới. Làm hai người bạo sát trong nháy mắt, Diệp Lăng trong mắt cự long, phảng phất hóa thành phong tựa như, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng không cảm giác được tung tích của nó. Nhưng là, bỉ ngạn hoa cũng là theo Diệp Lăng tay chỉ, trực tiếp phiêu bay ra ngoài, đồng dạng rất là quỷ dị. Đồng dạng truy tầm không đến tung tích của nó. Phốp, bỉ ngạn hoa tiến vào cự long thân thể bên trong. Cái kia nguyên bản đã giết đến Diệp Lăng trước người cự long, mắt rồng trừng tròn vo, phù phù một tiếng rớt xuống đất lên. Trong nháy mắt, cái này cự long mà bắt đầu điên cuồng giãy giụa thân thể. Trên người nó huyết nhục bắt đầu nhanh chóng rớt xuống. Cộp cộp. Còn cái kia Phượng Hoàng, trực tiếp bị tinh thần tháp cho trấn áp đến rồi phía dưới. Bây giờ còn đang bên trong điên cuồng phản công đây, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Dù sao, cái này chỉ Phượng Hoàng thuộc bổn nguyên chi lực là thủy. Thủy nhu cũng có thể khắc cường lực, thế nhưng tinh thần tháp bên trong sát phạt thần thông, đâu chỉ vạn đạo, cho nên không cần suy nghĩ. Cái này Phượng Hoàng cũng chống không được thời gian quá lâu. Diệp Lăng phù phù một tiếng ngồi ở trên đất, mắng nhiếc nở nụ cười. Tục ngữ nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chát điểm tàu phở. Có thể chính là cái này thuyết pháp. Cái kia cự long bị bỉ ngạn hoa cho không ngừng cướp đoạt lấy huyết nhục. Trong nháy mắt là được một đống bạch cốt, quả nhiên không ra Diệp Lăng sở liệu. Cái kia bạch cốt bên trong, thình lình cất giấu một viên ma lệnh, nhìn Diệp Lăng được kêu là một cái kích động. Quả thứ ba ma lệnh tới tay, quả thứ tư còn đang tiến hành thì a, nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng lại đem tinh thần tháp mở ra. Cái kia Phượng Hoàng hầu như không có giãy giụa lực, máu me khắp người, đánh mất tất cả lực lượng. Kết quả bị Diệp Lăng mang theo nắm tay, vẻn vẹn hai quyền liền cho đập đi đời nhà ma. Quả thứ tư ma lệnh tới tay, làm hai người này toàn bộ chết trong nháy mắt. Phong thủy bổn nguyên chi lực trong nháy mắt đem Diệp Lăng bao phủ, bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng bốn phía lấy. Ong ong ong, Cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, quỷ dị xuất hiện bốn đám hào quang óng ánh, không ngừng lóe ra, đó là bổn nguyên tứ tượng thể đang ngưng tụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?